túy linh lung, chương 5, cẩm sắt vô đoan thập mũ huyền, góc truyện audio.com, thập nhất lộ ra khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời, xoay người đi ra ngoài. Khanh Trần thu thập một chút chán muốn chết, đứng ở trước cửa sổ tùy tay gảy gảy cây đàn cổ, sợ thanh âm quá lớn, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, phát ra thanh âm rất nhỏ. Đàn cầm so với trước kia nàng đạn 21 dây đàn tranh có chút bất đồng, sờ sờ từng dây đàn chậm rãi nghiên cứu đạn pháp. Một lần đạn còn chúc chắc, đạn lần hai một lần liền bắt đầu trôi chảy, đạn lần ba đã thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều thời điểm bởi vì thích thanh âm thông thấu tự nhiên cho nên học đàn tranh, nhưng là đã lâu không sờ đến, giờ hơi lạ. Khanh Trần đè nặng một dây cầm huyền, đột nhiên cười rộ lên, mọi người nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông mới. Tính là tài nữ, mình cuối cùng còn có chút bộ dáng, tuy rằng thật có chút thua kém, dù sao 20 mấy năm công phu cầm đạn không sai, họa vớ vẩn, thư pháp cũng bình thường. Thường âm hướng giác âm chậm một chút, sẽ tốt hơn. Đột nhiên nghe được một giọng nói thanh lãnh quen thuộc, Khanh Trần quay đầu, tứ ca không biết đã tỉnh từ lúc nào, tựa vào đầu giường nghe nàng đánh đàn. Tỉnh sao, có phải ta đánh thức huynh hay không? Khanh Trần đi đến bên giường ngồi xuống. Khúc gì vậy? Hắn không đáp lời của nàng, ngược lại hỏi. Khanh Trần ngẩn người, mới vừa rồi đàn bừa một khúc, Thương Hải cười. Nói với hắn thế nào được, nghĩ nghĩ nói tiện tay đàn bừa thôi. Tứ ca cũng không truy vấn, thản nhiên nói, cảm thấy có chút mưa bụi phiêu diêu tiếu ngạo nhân thế. Khanh Trần dương mắt nhìn hắn, không nghĩ hắn có thể nghe ra ý tứ khúc nhạc. Tứ ca lại nói, khúc này cùng tiêu rất phù hợp, về sau gọi thập nhất cùng thử xem. Thập nhất biết thổi tiêu. Khanh Trần hỏi, biết, tứ ca nói, nhất thời, hai người tựa hồ lại không nói chuyện, một người lẳng lặng nằm, một người lẳng lặng ngồi. Khanh Trần cảm thấy ở cùng một chỗ với tứ ca luôn đặc biệt im lặng, không giống ở cùng thập nhất, luôn đấu võ mồm, nói giỡn. Bất quá ngẫm lại, ngay cả thập nhất đối với hắn đều một bộ dạng nghiêm túc, không phải người ta đột nhiên trở nên im lặng, mà là ở địa phương có hắn sẽ tự nhiên im lặng như vậy. Tựa hồ trên người hắn có loại khí chất kỳ quái, có một chút thanh lãnh, lại có một chút tuấn tốc uy nghiêm, làm cho người ta không dám ở trước mặt hắn làm càn hồ nháo. Nhưng là như vậy buồn bực không phải tính tình của Khanh Trần, nàng nhìn chằm chằm mặt tứ ca trong chốc. Lát cúi xuống lại ngẩng lên, thấy tứ ca nhìn mình, đáy mắt có chút đăm chiêu ý tứ nghiền ngẫm hàm xúc. Khanh Trần nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, đành phải hỏi, trên người có gì kỳ quái sao? Ân, vẫn là trả lời đơn giản như vậy, Khanh Trần nghĩ hai người lại muốn trầm mặc, lại nghe hắn hỏi, y thuật của ngươi học từ đâu? Khanh Trần nhìn đáy mắt của hắn, chỉ có thể nhìn đến vô tận u trầm, giống như muốn xem thấu hắn nhưng không thể, chỉ có hắn cắn nuốt ý nghĩ của người khác, không phải do người khác thăm dò hắn. Trong lòng thầm nghĩ, y thuật của ta từ đệ nhất học viện quân y được chư vị đức cao vọng trọng lão giáo sư dạy dỗ, chỉ tiếc học được ra lông mà thôi, chẳng lẽ lại nói cho ngươi? Không khỏi cắn môi, không ai dạy, tự ta nghiên cứu. Nghĩ đến, Phượng Khanh Trần, lúc trước không, phải nói qua bệnh lâu thành thầy thuốc thôi, nói như vậy cũng không tính gạt người. Vậy sao, tứ ca nhướng mi, nói, dược hiệu tốt lắm, ta đã thấy rất nhiều thầy thuốc cao minh cũng không phối được thuốc trị thương tốt như vậy. Khanh Trần cục mi cũng nghĩ, kỳ thật thuốc Tây hiệu quả mới là nhanh, thuốc này dược hiệu tốt chính là hơi chậm chút cũng mệt. Phối không ra được thuốc 8 phần chính là thầy thuốc dởm đi. Đứng dậy rót chén nước cho hắn, nói ta thấy hiệu quả quá chậm, nếu không ngươi cũng không sốt cả một đêm. Tứ ca uống một ngụm hết chén nước, Khanh Trần hỏi, còn muốn sao? Thấy hắn lắc đầu, nàng liền cầm lấy chén, nói, ngươi nếu không chê ầm ĩ, nghe ta luyện cầm được không? Giai nhân đánh đàn, sao lại ngại ầm ĩ, tứ ca nói, thoạt nhìn tinh thần rất tốt. Khanh Trần ngồi ở trước cầm, gảy thử vài cách ngẩng. Đầu cười, cổ tay hơi trầm xuống, tiếng đàn du dương theo tay nàng bay lên, nghe nàng chậm rãi sướng nói, sổ tận giang hồ trăm ngàn phong, vô cực biển ngô lòng dạ, đi khắp Trung Nguyên đến Nam Cương, xem ta đại cánh triển hùng phong. Ma đạo gập gành lộ nan thông, ngày mai thanh sơn lại mấy trọng, nhân sinh vận mệnh các bất đồng, nhưng cầu sừng sững thiên địa chung. Nghe như ngựa chạy trên thảo nguyên, lúc lên bầu trời cao rộng, khi thì như giông như tố dần dần trải ra. Bỗng nhiên, khung cảnh bằng phẳng rộng lớn huyền hạ ẩn ẩn sinh ra bóng kiếm sắc bén, khí thế bức người, thề sống chết sấm đánh, uy chấn núi sông động, kiếm như bạch hồng, ra khỏi vỏ truy tay phạm. Khí phách bừng bừng, lại hóa mềm mại như chỉ ti nhu, theo tiếng hát thanh noãn của Khanh Trần lộ ra thâm tình vô hạn, cũng có tình thâm chỗ, làm gì ước hẹn lại gặp lại từ xưa. Anh hùng nhiều tịch mịch đem tướng bản vô loại. Nhu tình qua đi, gió nổi mây phun, tiếng đàn lại thay đổi, tiếng ca hào hùng lại dựng lên, hảo nam nhi đừng bỏ qua thanh xuân, xem phong vân lại biến áng mây bay lên. Huyền khúc kết thúc, dư âm còn lượn lờ, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, lại nghe ngoài phòng có tiếng nói, đàn tốt. Thập nhất mang theo cá lớn vui vẻ tiến vào, Ai nha, Khanh Trần nhìn hắn mang theo cá tiến đến trước cây huyền cầm, vội vàng né tránh, đê kia đê kia. Nàng từ nhỏ ghét nhất bị bẩn, xem con cá này trên người lại là bùn với máu, một chút cũng không muốn xem. Thập Nhất cố ý đem cá dơ đến trước mặt nàng, cười nàng nói, không phải còn muốn cùng ta cùng đi bắt cá sao lại sợ như vậy. Khanh Trần trốn được bên giường, kêu lên, cá sống còn muốn xem, chết rồi thì còn gì nữa. Ai, Thập Nhất nói, con cá này, còn sống, dứt lời còn cố ý cầm cá quơ quơ, con cá bị đau, càng dẫy dụa mạnh. Cùng chết rồi không khác gì lắm, trong nước cá bơi, bắt lên rồi có cái gì hay. Khanh Trần vội vàng nói, chỉ vào cá nói, dứt lời liền nhìn Tứ Ca xin giúp đỡ. Tứ Ca thản nhiên nói, Thập Nhất để, Thập Nhất nghe Tứ Ca nói chuyện, liền không dọa Khanh Trần nữa, nhún vai, quên đi, có Tứ Ca che chở ngươi. Vừa rồi là ngươi đánh đàn. Đúng vậy, Khanh Trần nói, ca cũng là ngươi sướng. Thập Nhất lại hỏi, phải, Khanh Trần đáp, hảo cầm, hảo ca, không giống như là xuất ra từ tay nữ tử. Thập Nhất nói, dứt lời lại bỏ thêm một câu, từ viết cũng tốt, nhân sinh vận mệnh không giống nhau, nhưng cầu sừng sững trong thiên địa câu này hay. Khanh Trần nhìn hắn nói, ta không thích câu kia, từ xưa anh hùng nhiều tịch mịch, đem tướng ra so làm gì. Thập Nhất hỏi, vì sao? Chấm, Khanh Trần nói, đế vương có tướng đế vương chắc. Huỳnh nếu có chút bản sự, Huỳnh có thể làm hoàng đế, không có gì là mệnh định, cái này gọi là trời sinh ta tài tất có dùng. Lời vừa nói ra, bốn đạo ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, Tứ Ca ánh mắt không giấu vết hơi hơi xẹt qua, Thập Nhất chừng nàng, nói, ngươi thật to gan. Khanh Trần sừng sốt, đột nhiên nhớ tới đây là thời đại đế vương, mình vừa mới nói câu nói kia đủ mất mấy cái đầu. Ở hiện đại mỗi người có thể nói thoải mái, ở nơi này liền thành nhất ngữ kinh người. Không khỏi le lưỡi, một đôi con mắt xinh đẹp đang cười nhẹ như linh quang đổ xuống, khiến trên mặt tăng thêm vài phần phong tư đẹp mắt, nói, nơi này hoang sơn dã lĩnh, lại không có người khác. Lại nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đế vương cũng tốt, có tướng cũng tốt, hiền giả cũng vậy, chỉ cần chính ngươi cảm thấy có thể tạo phúc vạn dân, vì sao không thể mơ ước quyền vị? Dứt lời tay vỗ vỗ đầu vai Thập Nhất nói, người nếu cũng hiểu được chính mình là một nhân tài, ta nhất định giúp ngươi. Sau đó đột nhiên nhìn đến Thập Nhất trong tay còn mang theo con cá nửa chết nửa sống, thật cẩn thận nhanh chóng tu tay lại. Thập Nhất thật không muốn lại lấy cá dọa nàng, ánh mắt lộ ra ý cười hàm xúc, khẩu khí không nhỏ, vậy ngươi thử nói, như thế nào mới xem như đủ khả năng mơ ước quyền vị chi tài. Tứ Ca không nói được một lời, chính là im lặng nghe hắn lưỡng ngươi một câu ta một câu mò mẩm. Khanh Trần liền thuận miệng nói, cái khác ta không biết, nếu có ánh mắt lâu dài mưu sự kín đáo, tâm tính kiên định biết dùng người, hẳn là không sai. Bất quá từ xưa anh hùng nhiều tịch mịch thành đại sự không người nào. Không phải ổn trọng gian ngoan, đợi cho cuối cùng chỗ cao thường lạnh, không phải tất cả mọi người đều muốn. Thập Nhất ánh mắt vốn không có rời Khanh Trần, nghe xong nói, mưu tính sâu xa, gặp biến không sợ hãi, chiêu hiền đãi sĩ, giới cần dùng gấp nhẫn. Khanh Trần ngạc nhiên nói rất đúng, hắn nhưng lại có thể tổng kết đủ ý Thập Nhất, ha ha. Cười, nói, này không phải ta nói, là Tứ Ca từng nói, ta liền nói lại với ngươi, đêm nay con cá này ta làm. Khanh Trần chờ hắn đi ra ngoài, nhỏ giọng lầu bầu một câu, vốn chính là ngươi làm, đánh chết ta cũng không động đến. Vừa cúi đầu, nhìn đến Tứ Ca hứng thú nhìn về phía mình, mặt đỏ lên, vội đuổi theo Thập Nhất, nói, ta đi hỗ trợ huynh ấy. Cách chương.